Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, dã nam nhân A. Thích Liễu Liễu nâng quai hàm. Nếu là ta nói không muốn đây. Yến Đường mím môi nhìn chằm chằm Hoa Mai. Không có liền không có. Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Từ khi bị nàng cự tuyệt qua sau. Loại này đả kích với hắn mà nói đã đều không coi vào đâu. Thích Liễu Liễu cùng phục ở trên bệ cửa sổ ra bên ngoài vọng. Thời niên thiếu sau khi chính bọn họ không có tình yêu nam nữ. Liền thuần túy chính là người bạn. Cũng thường thường giống như vậy ở chung một chỗ ngây ngốc. Nàng viết chữ vẽ một chút thiêu thùa may vá. Hắn an tĩnh ngồi một bên đọc sách ngẩn người nghĩ tâm tư. Ai cũng không quấy rầy ai. Nhưng người nào cũng sẽ không cảm thấy ai dư thừa. Không ở chung với nhau thời điểm với nhau đều có chính mình chiến trường. Chỉ có ở chung với nhau thời khắc này. Có thể cái gì cũng không nghĩ. Chẳng qua là như vậy hưởng thụ chốc lát an bình. Cái loại này thuần túy an ủi. Với nhau đều hiểu. Nhưng chắc là cũng không có dư lực quý trọng đi. Liền giống bây giờ Tô Thận Tư. Thật ra thì cũng không có quá đem phần kia làm bạn để ở trong lòng. Coi như là ngày sau. Nàng bây giờ có cuộc đời khác nhau. Cũng sẽ có đối với nàng người rất tốt. Thì sẽ không lại cảm thấy nó trọng yếu bực nào. Mà bây giờ quay đầu lại. Phản cảm thấy như vậy an ổn bình thản đáng quý. Cứ như vậy. Lại tại sao lại không muốn chớ. Yến Đường bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi bây giờ còn vẫn cảm thấy con người của ta không có có cái gì vui vị sao? Thích Liễu Liễu khẩy đóa hoa ở trong tay. Không yên tâm liền chứng minh mình một chút thôi. Hắn lắc đầu một cái. Cười nhẹ, ta không biết rõ làm sao chứng minh. Xoay qua chỗ khác cái góc độ này. Vừa vặn để cho Thích Liễu Liễu nhìn thấy hắn ửng đỏ dái tai. Giống như viên đỏ tươi cầu kỳ. Nàng ngón trỏ ngón cái lẫn nhau vuốt ve. Giữa ngón tay Hoa Mai đã bị nắm lấy ra tương tới. Yến Đường đỡ cửa sổ nhìn nàng. Đưa tay. Đưa nàng ôm vào trong ngực tới. Cúi đầu hôn tóc của nàng. Ta không biết rõ làm sao chứng minh. Khả năng ta thật sự là tương đối không thú vị. Nhưng ta lại còn là hy vọng ngươi có thể thích như vậy ta đây. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trừ đi ta thiếu sót trở ra một chút chỗ mạnh. Bởi vì ta nghĩ ta chính là dựa theo người khác học. Người tất nhiên thích cũng còn là bộ dạng người khác. Người nói là sao? Thích Liễu Liễu ngửi hắn trên vạt áo hương. Tại bộ ngực hắn cọ sát. Cái miệng, hướng hắn nhô lên bắp thịt lên cắn một cái. Hắn nhẹ tê một tiếng đem nàng buông ra. Ánh mắt của Hồng Hồng nhìn tới. Làm gì cắn ta? Nàng liếm một cái khóe miệng. Đói, muốn ăn thịt. Yến Đường mím chặt đôi môi, che ngực đi xem Hoa Mai. Thích Liễu Liễu nhìn thấy hắn cái này không có sao sao đồng nam dạng liền không nhịn được lại tiến tới. Vương gia là không phải là cho tới nay không có ôm qua nữ hài tử. Yến Đường liếc nàng, dĩ nhiên không có, cái này không nói nhảm sao. Thích Liễu Liễu tiếp tục cười tủm tỉm, cái kia khó trách, ôm một người cũng sẽ không ôm. Không đợi hắn nói chuyện. Nàng lại nói tiếp, thật không dám giấu giếm. Vương gia từ trước quả thật rất cứng ngắc không thú vị. Nhưng là ta cũng không thấy thích dịu dàng người. Yến Đường nghe vậy nhìn lấy nàng. Sau đó xoa xoa nàng đầu. Ngữ khí trong nháy mắt ôn nhuyễn. Nếu chê ta ôm không được. Vậy ngươi dạy ta một chút làm sao ôm đi. Thích Liễu Liễu lắc đầu. Ta là người nói là làm. Không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Yến Đường mỉm cười, hắn biết áo khoác, xếp chân ngồi ở đối diện nàng, mặt lộ vẻ gió xuân nhìn lấy nàng. Ngươi tới dạy ta, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm, dẫn ngươi đi chơi, coi như tạ lễ thầy trò. Thích Liễu Liễu đỡ ly liếc hắn, thấy hắn lông mày sợi tóc bên trong đều ngậm lấy xuân. Hoàn mỹ cảm xuống là nhô ra cục xương ở cổ họng. Có chút mê người, nàng chậm rãi rời đi mắt. Đi xem treo trên tường bát tiên quá hải đồ. Hắn hôm nay mặc cái giáp báo. Căn cứ mới vừa rồi nàng miệng đến trở ngại cảm giác đến xem. Giáp báo bên dưới nhiều lắm là có cái quần áo trong. Bây giờ giáp báo vạt áo đã bị nàng cọ giải tán. Quần áo trong ước chừng bó buộc vô cùng một chút. Nhưng là muốn tay chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Coi như không thể vào tay. Ăn no nhìn đã mắt cũng được. Lại hắn cũng không thể khiến nàng thua cái gì trách. Thằng này đây là tại đàng hoàng công khai mời nàng miệng đến. Nàng lại liếc ngang liếc hắn hai mắt. Lại suy nghĩ trong chốc lát. Liền thờ ơ nếm hớp trà. Chuyển tới. Giơ lên hai cánh tay duỗi một cái đưa hắn vòng lấy. Sau đó một cái tay dành ra miệng nhào nặn hướng lồng ngực của hắn. Vương gia thịnh tình. Ta đây sẽ không khách khí. Yến đường đối với nam nữ sống chung không có chút nào kinh nghiệm. Toàn bằng bản năng. Không động tình thời điểm khắp nơi tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ lớn phòng. Một khi động tình. Liền chỉ muốn cùng nàng khanh khanh ta ta. Đem một lời tình ý từ đáy lòng toàn bộ vơ vét cho nàng. Trước mắt biết nàng là cố tình chấm mút. Cũng vô điều kiện mặc nàng nghịch ngợm. Nhưng mà thật coi nàng nhích lại gần. Nghe nàng âm thanh cùng khí tức liền ở bên tai. Hắn cả người trên dưới lại hiện lên một cổ khác thường cảm thụ. Hắn nghiêng đầu đưa mắt nhìn như cũ nghiêm trang buông tay bơi nàng. Thích Liễu Liễu dưới trưởng tùy ý làm bậy. Nhưng vuốt vuốt, tốc độ tay cũng chậm xuống. Trong kiếp trước hắn dù sao cũng là mất sớm rồi. Căn bản còn chưa kịp đi ủng có người khác trấn an bao dung. Trước mắt hắn còn sống sờ sờ mà tồn tại. Cái này thật là tốt. Nàng không nhịn được đưa tay nâng lên. Thuận thế ôm lấy cổ hắn. Ôi ở trong ngực hắn. Ta chính là nên phải thỉnh cầu của ngươi dạy dỗ ngươi làm sao thân cận nữ hài tử. Hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy ta tại lau ngươi dầu. Nàng khẽ cắn cổ áo của hắn. Trịnh trọng nhắc nhở hắn, còn có a. Vương gia bộ dạng như vậy liền rất thú vị. Quần áo càng là kín đáo. Bị quấn thịt lại càng hương. Càng là không thấy được. Càng là muốn nhìn. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bình thường đem mình bọc chặt chẽ không chút nào bay hơi mà bộ dáng. Liền hận không thể liền ác như vậy ác gặm hết áo ngoài của hắn. Tại hắn mỗi khối bắp thịt lên ủi lên mấy cái đóng dấu. Dĩ nhiên, nếu như không phải là phải gánh vác hậu quả, Yến đường ánh mắt u ám, khẽ vuốt ve tóc của nàng, mỉm cười không nói gì. Người hắn thích cho tới bây giờ không có chính miệng nói qua thích hắn. Nhưng nàng cử chỉ đi đứng lại luôn là tiết lộ ra lựa chọn của nàng. Cái này làm cho hắn trở nên rất an bình, rất vui mừng. Cái này ít nhất nói rõ. Kiên trì của hắn là chính xác. Về phần nàng có phải hay không là chấm mút. Không có quan hệ. Ngược lại nàng một đôi mắt một đôi tay. Không phải là tại lau hắn dầu. Chính là tại lau hắn dầu trên đường. Người đem bên mặt đi qua từng chút. Chính hưởng thụ thời khắc này thời gian. Treo ở trên cổ hắn. Lại lệch ở trong ngực hắn lệch rất tốt đích thực thích Liễu Liễu bỗng nhiên ngồi dậy. Đem mặt của hắn bãi chính một góc độ. Làm cái gì? Để cho ngươi chuyển ngươi liền truyền. Nói xong nàng đi tới sau án thư. Nhấc lên lúc trước Tô Thận Từ đã dùng qua bút tới. Yến đường theo lời làm việc. Cách một hồi. Hỏi hắn. Xong chưa? Ngây ngốc đừng động. Hắn liền bất động rồi. Ngoài cửa sổ đỏ mai ánh tuyết. Quả nhiên là đẹp mắt. Nhưng là nàng đang làm gì đó. Liền như vậy một hồi không nhìn thấy mà thôi. Có thể trong mắt trong ngực tất cả trống không? Lại cũng đã hơi nhớ nhung. Thích Liễu Liễu đặt bút. Cầm giấy lên đến xem nhìn. Lại hướng về phía bên cửa sổ chính hắn ngoác ngoác môi. Đi tới. Nhìn một chút. Yến đường nín thở nhìn một hồi trong tay nàng họa. Gò má hơi nhiệt. Trên giấy lấy ngoài cửa sổ Merlin làm bối cảnh. Buộc vòng quanh hắn đơn giản nhưng lại vô cùng phong phú đặc thù mặt bên. Hắn cầm lấy giấy vẽ hai đầu, nhàn nhạt nói, đây là người nào nha? Không nhận biết, Thích Liễu Liễu nháy mắt mấy cái. Đại khái là cái nào dã nam nhân? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.